chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, chương 1275 xâm nhập Tang Thi Hoa tương đương. Chương 1275, 1276, xâm nhập Tang Thi Hoa tương đương. Đây là rượu thuốc, uống lên đối thân thể có chỗ lợi. Đến nỗi có bao nhiêu đại chỗ tốt ta không có thử qua. Các người có thể thử xem, nói. Trần Thanh Thanh lo chính mình khai một lọ, uống một ngụm thiên giới đào hoa nhưỡng. Sở thừa không nhiều lắm, nhưng thật ra tiện nghi này mấy cái phàm nhân, nhưng vô luận như thế nào. Bọn họ hiện tại đều là ở thế chính mình bán mạng. Chỉ hy vọng này thiên giới rượu, đối phàm nhân hữu dụng, đoàn người tiếp nhận rượu. Vặn ra cái nắp trước nếm nếm hương vị, một đám lập tức hai tròng mắt tỏa sáng nói, rượu ngon, tuyệt đối rượu ngon, ta lớn như vậy, còn không có uống qua tốt như vậy uống rượu đâu. Nữ nhi, không tồi a, đây là rượu thuốc sao? Như thế nào có một loại đào hoa mùi hương? Ta cũng không biết, một cái bằng hữu cho ta, nói uống lên đối thân thể có chỗ lợi, ta liền trường kỳ uống, liền thừa như vậy mấy bình. Các ngươi cũng tỉnh điểm uống đi, uống lên đối thân thể có chỗ lợi, ta tự hồ cảm giác được, uống xong cái này rượu, ta trong cơ thể liền bắt đầu nóng hầm hập, một chút mỏi mệt cảm đều không có, cảm giác cả người tràn ngập lực lượng giống nhau, này tuyệt đối là rượu ngon a. Mau xem, khả lạc trên cổ thi độc, còn có ta vừa mới cánh tay thượng lây dính thi độc, có phải hay không làm nhạt một ít, ta thiên. Thật sự, này tuyệt đối là thần ban cho dư rượu a. Quá tuyệt vời, tới, lại uống một chút, xem có thể hay không giải rớt thi độc. Trần Thanh Thanh lập tức nói. Không thể, đây là rượu thuốc, uống nhiều quá các ngươi thân thể chịu không nổi. Trễ chút, lại uống đi, ngàn vạn đừng một hơi toàn uống lên, lão nương sợ các ngươi phàm thể chịu không nổi tiên tửu. Nổ tan xác mà chết a. Đoàn người nghe vậy lập tức cũng không dám uống nhiều, cái hảo nắp bình. Thật cẩn thận cất chứa ở chính mình ba lô, coi nếu chân bảo, rồi sau đó nói. Trần tiểu thư, chúng ta hiện tại thể lực đã khôi phục, tiếp tục thâm nhập sao? Là, ta muốn tìm được một cái giáo đường địa phương. Bởi vì điện ảnh, ta bạn trai đã từng đi qua nơi đó. Ta không biết, bọn họ có thể hay không ẩn thân ở nơi đó, kia thừa dịp trời tối. Chúng ta ẩn núp qua đi. Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Nhưng ta căn bản là không biết địa phương. Bằng dựa trong trí nhớ phân rõ nơi này đường xá. Cũng chỉ có thể làm được. Chậm rãi tới gần mục tiêu. Lại không biết chính xác địa phương. Còn có một mảnh phần mộ nơi. Nơi đó, ta cũng phải đi. Hắn đã từng đi qua địa phương. Không chừng đều lưu lại quá manh mối. Nàng yêu cầu đi tuần tra. Bằng không. Chấn nhỏ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tang thi lại nhiều, tìm cá nhân thật đúng là chính là khó như lên trời, chúng ta đây trước khắp nơi tra xét một phen. Hảo, ta đều là dựa vào trực giác đi, các ngươi nếu là nghỉ ngơi tốt, chúng ta liền tiếp tục xuất phát hành tương đương. Chúng ta hiện tại tuyệt đối là cả người đều tràn ngập lực lượng. Ước gì tới mấy cái tang thi làm thượng một trận đâu. Trần Thanh Thanh để cười thị phi, sớm biết rằng như vậy, sớm một chút đem rượu lấy ra tới cho đại gia chia sẻ, mà nàng cũng càng yên tâm. Từ đồ phong trên người cũng có rượu, chỉ cần bằng dựa cái này, không ngừng hắn tuyệt đối tồn tại, hắn bên người kia hai người, không chừng cũng đều tồn tại, ngẫm lại, liền cảm thấy an tâm không ít. Từ đồ phong, chờ, ta tới, đoàn người tiếp tục xuất phát. Chấn nhỏ thượng biển báo giao thông đều bị phá hủy, liền cái chỉ thị đều không có. Trần Thanh Thanh chỉ có thể bằng dựa vào kia mỏng manh thần thức. Chậm rãi phân rõ, ít nhất, có thể thiếu đi một ít đường vòng, thiếu gặp được một ít nguy hiểm, một đường đi trước. Lại tao ngộ mấy sóng tang thi, giết sạch lúc sau. Mọi người không khỏi cảm thán nói. Cảm giác, này tang thi liền cùng sát không song giống nhau, Trần Thanh Thanh nhàn nhạt nói. Điện ảnh truyền phát tin, là toàn bộ trấn nhỏ người đều biến thành tang thi, còn có hậu tới người, bọn họ lấy này đó tang thi đóng phim điện ảnh, sẽ không ngừng dẫn người tới nơi này. Cho nên, tang thi tuyệt đối rất nhiều. Mọi người đều cẩn thận, tận lực chứa đựng thể lực, mọi người hít hà một hơi nói. Một cái trấn trên, kia ít nói cũng có mấy ngàn dân cư. Cư nhiên toàn bộ đều là tang thi. Thật là đáng sợ, rốt cuộc là người nào? Đem nơi này người đều biến thành tang thi. Quả thực cầm thú không bằng a. Như vậy hơn mạng người. Ngay cả này đó thường niệm quá ở vết đao thượng liếm huyết nhật tử các song binh. Cư nhiên đều cảm thấy thứ đồ kia cầm thú không bằng, kia thật là lòng lang dạ sói, quái đáng giận. Đoàn người vừa đi vừa cảm thán, cũng kinh hãi, Trần Thanh Thanh nhìn trước mắt Phật kiến trúc nói. Mau xem, giáo đường, mọi người theo nàng tầm mắt xem qua đi, cười nói, thật là giáo đường, chúng ta tìm được rồi, tìm tới nơi này. Là có thể tìm được ngươi bạn trai tung tích sao? Ta không biết, không có việc gì, đi thử thử đi, dù sao chúng ta vừa mới tới. Trước tìm xem manh mối, hảo trong trí nhớ. Điện ảnh Tư Đồ Phong ở chỗ này vượt qua nửa cái ban đêm, bên trong tang thi thành đàn. Hắn phỏng chừng đã sớm rời đi, nhưng, Trần Thanh Thanh như cũ muốn vào xem một chút. Tư Đồ Phong không chừng sẽ cho nàng lưu lại manh mối, bởi vì hắn biết. Nàng sẽ đến, trong giáo đường có vẻ thực an tĩnh. Bên trong cư nhiên còn có ánh sáng, đáy lòng mọi người không khỏi vui vẻ, có ánh sáng. Có phải hay không chứng minh có khả năng, là có người ở, bọn họ là trèo tường vách tường đi vào. Bên trong bị khóa lại, một đám thật cẩn thận cầm thương cùng khảm đao. Hành tẩu, đột nhiên, kia trong giáo đường ánh đèn. Tối sầm xuống dưới, mọi người dưới chân nện bước không khỏi một đốn, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Các ngươi ở bên ngoài chờ, không cần đi vào, ta một người đi vào trước nhìn xem, không được, người một nữ hài tử ra, nếu là bên trong có nguy hiểm, người nhất định phải chết, ta sẽ không có việc gì. Yên tâm đi, chúng ta hai cái, bồi ngươi đi, người khác, ở bên ngoài chờ, như thế nào, cũng đúng. Có đêm coi kính, ở trong đêm đen, cũng có thể xem rất rõ ràng. Trần Thanh Thanh cùng hai cái lính đánh thuê, cùng nhau hướng tới trong giáo đường đi vào. Những người khác hơi có chút khẩn trương, nhìn bọn họ biến mất ở chính mình trước mắt bóng dáng, ban đêm. Có vẻ có chút hoang vắng, đặc biệt an tĩnh đến làm người cảm thấy đáng sợ. Trần Thanh Thanh cùng hai cái lính đánh thuê, ẩn núp vào giáo đường. Thấy trước mắt kia một màn, bọn họ đột nhiên bưng kín miệng, liền hơi thở cũng không dám hô, rậm rạp tang thi thành đàn. Toàn bộ đều chồng chất ở giáo đường ở giữa, một đám thoạt nhìn tử khí trầm trầm. Tựa, đều tụ tập ở chỗ này nghỉ ngơi giống nhau, nhưng tang thi cũng yêu cầu nghỉ ngơi sao? Bọn họ không hiểu, chỉ là nhìn đến loại tình huống này. Kia còn không được chạy nhanh bỏ chạy a. Nếu là kinh động bọn họ, tuyệt đối hậu quả không dám tưởng tượng a. Ba người, cho nhau làm cái lui lại thủ thế. Muốn rời đi, đột nhiên, ngoài cửa người hô lớn. Mau ra đây, có tang thi, ngoài cửa tới thật nhiều tang thi. Này không kêu còn hảo. Một kêu, trong giáo đường kia dày đặc tang thi. Toàn bộ đều bị kinh động, hướng tới bọn họ cái này phương hướng. Nhìn lại đây, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy đậu má, mặt khác hai cái dòng binh đoàn. Từng người mắng một câu thô tục nói. Mau, rời đi nơi này, ba người xì hơi chân liền cuồng chạy, phía sau những cái đó các tang thi. Hướng tới bọn họ bóng dáng, chen chúc tới, toàn bộ trong giáo đường, đều vang lên các tang thi chu lên thanh âm, nghe tới tựa thực hưng phấn giống nhau. Hết chương.